không gian đã có thể dùng. Hạ Chí lấy ra một thanh kiếm nhỏ gọn mà tinh xảo, thở ra một hơi, thanh kiếm nhanh chóng biến lớn. Hắn đạp một cước nhảy lên, một tia chớp tím xoẹt qua, Hạ Chí liền xuất hiện ở ngoài. Đồng tử Hạ Chí co rụt lại, hai mắt lướt qua đống dây leo gãy nát, những cây nấm bị tạc thành mảng nhỏ, máu thịt bay tứ tung, những cái hố lớn sau một trận chiến lưu lại khắp nơi, bùn đất đã bị máu tanh nhuộm đen. Xung quanh còn ẩn nấp rất nhiều sinh vật, Hạ Chí lập tức phóng xuất khí thế trấn áp, đám sinh vật đó liền nơm nớp lo sợ. Hương vị dụ hoặc chúng nó đã biến mất, chúng nó cảm nhận được cái người mới tới này sức mạnh, liền thức thời chậm rãi rút lui. Hạ Chí phóng tinh thần lực xem xét khu vực này, càng xem càng kinh hãi. Hắn không biết cái tên ngu xuẩn kia làm sao có thể kiên trì được tới mức này, mà hiện tại lại chạy đi đâu rồi. Đột nhiên, Hạ Chí nhìn thấy một đống xác sói, đống xác đó nếu không bị chém vụn cũng là bị đâm thủng hoặc bị dây leo cuốn chặt. Vừa nhìn liền biết chính là thành quả của thủy nhận mà ra. Hạ Chí phi đến, vội vã đi qua đống xác đó, hắn đẩy hết đám dây leo gãy vụn còn ướt đẫm máu đen xung quanh ra, một con sói chưa chết còn nằm co giật. Hạ Chí lấy xuống một góc áo màu lục vướng bên răng nanh của con sói chưa chết, đây là thứ mà cái tên ngu xuẩn kia mặc. Hạ Chí siết chặt góc áo trong tay, nhìn trên còn dính đầy không biết bao nhiêu máu của người, bao nhiêu máu của sói. Hạ Chí phóng ra một tia lôi điện giải quyết con sói đã sắp chết, sau đó mạnh tay bới tung trong đám thi thể và thực vật như muốn tìm cái gì bên dưới. Hắn chưa từng kinh hoảng như vậy, chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, chẳng lẽ tên ngu xuẩn kia cũng muốn bỏ hắn mà đi sao? Khi vừa mới nhìn thấy tên ngu xuẩn đó, hắn đã biết tên này không phải kẻ Bạch Liên Hoa tâm cơ thâm trầm kia. Hắn lúc ấy chỉ ôm tâm tình muốn trêu chọc thằng ngốc này, ai biết được thằng ngốc này còn dám chạy trốn. Hắn liền cố tình bắt trở về, nhìn thằng ngốc ấy mỗi ngày ở bên người hắn trừng ra đủ vẻ ngu si, hắn cảm thấy rất khoái trá, nhìn khuôn mặt đó cũng không còn không vừa mắt nữa. Nhưng mà cái tên này vừa ngu vừa yếu, có đôi khi còn xem hảo tâm của hắn trở thành lòng lan dạ sói, khiến hắn thật tức đến muốn quăng cho một cái sấm sét giật chết luôn. Bất quá, tên ngốc ấy thật sự cố gắng sống tốt, cố gắng nâng cao năng lực, mỗi ngày đều cười hi hi ha ha. Có đôi khi hắn không quen nhìn tên này cười với người khác, chỉ muốn cột lại bên người mình, không cho lộn xộn, không cho chạy xong, thậm chí còn dùng chân gà dụ dỗ. Bây giờ ngẫm lại, sao thời điểm đó mình lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế? Thẳng đến khi tên ngốc ấy cứ nhìn thấy mình liền trưng ra vẻ mặt đầy si mê, không hiểu sao tâm tình hắn liền tốt, thậm chí khi đó còn là khuôn mặt mà hắn vốn từng rất chán ghét, bây giờ ngẫm lại cũng không tồi. Hắn thấy thằng ngốc ấy vì lấy lòng mình mà làm đủ chuyện ngu xuẩn, khiến hắn sinh ra chờ mong nhìn thằng ngốc ấy mỗi ngày lấy đủ lý do, dàn dựng đủ tình huống để nhảy ra rồi đuổi theo hắn. Hắn cảm thấy những ngày ấy rất thú vị, mà đã như thế, hắn càng không thể để thằng ngốc ấy đi mất. Cũng may, thằng ngốc đó còn biết điểm mấu chốt của hắn, rất khinh thường Bạch Dịch. Điểm này hắn rất vừa lòng. Nhưng sủng vật của hắn lại bị một ả đàn bà tính kế. Lúc ấy, hắn thật muốn giết cái ả đàn bà đó. Bất quá nghĩ lại, vẫn để thằng ngốc ấy tự mình xử lý. Hắn tin tưởng, thằng ngốc đó không chết dễ dàng như vậy. Sau đó đi đến kinh đô, hắn vẫn luôn chờ tên đó tìm về. Ai biết được đồ ngu đó lại mất tích lâu như vậy, lâu đến mức hao hết kiên nhẫn của hắn. Cuối cùng, hắn vẫn đi tìm khi nghe tên thần côn nói đến căn cứ Vân Thành. Quả nhiên, ngu ngốc chính là ngu ngốc, hắn quả thật tìm được tên đó. Một khắc kia, hắn không thể bỏ qua xúc động đột nhiên nảy lên trong lòng khi thấy thằng ngốc đó ôm một đứa bé trong tay, thiếu chút nữa nhảy chồm lên người mình. Nhưng nghĩ lại, không có khả năng tên đó tìm phụ nữ sinh. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của thằng nhóc, hắn chỉ biết này quả thật chính là con của thằng ngốc kia. Khi đó, hắn thật rất cảm động. Đời trước, hắn không có con, cha mẹ và các anh rất thất vọng với hắn. Đời này, thằng ngốc này lại giúp hắn bù đắp tiếc nuối. Khi thằng ngốc đó hôn hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật mệt mỏi, lại không muốn cự tuyệt. Hắn cũng muốn tìm một người thật lòng đợi hắn, ngay cả Khương Hoài ân cần đối với hắn, nhưng ánh mắt lại không đủ chân thành như thằng ngốc này. Hắn muốn thử tiếp thu thằng ngốc này, cho dù tên này còn rất yếu, nhưng trong mắt cái tên yếu nhất ấy chỉ có đọc một bóng hình của hắn mà thôi. yếu ớt thì yếu ớt, chỉ cần một mình hắn mạnh cũng được rồi. Huống hồ, thằng ngốc này thoạt nhìn có vẻ không hề yếu ớt đâu. Vì thế, hắn đắm chìm trong cái hôn ôn nhu đó, trầm mê với thân người nọ. Nếu cậu dám phản bội tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sống không được, chết không xong. Đó là khi tên ngu xuẩn ấy hoàn toàn chiếm hữu hắn, Hạ Chí đã nói trong lòng như vậy. Hết chương 46. Chương 47. Ngủ say và anh em. Rất nhiều động vật biến dị, tàn thi cao cấp rút lui, một mảnh bừa bãi hoang tàn đột nhiên lặng im. Đám dây leo mà Liên Hoa trồng muốn ngăn cản đám thực vật biến dị đang vung vẩy những cành cây đỏ như máu lặng lẽ tiếp cận Hạ Chí. Hạ Chí hai mắt đỏ ngầu, phất tay một cái bắn ra một tấm lưới điện bao trùm bọn nó. Đám cây bị điện giật lập tức oằn mình quằn quại như con dung, phát ra từng đợt âm thanh chinh chích quái dị. Bọn nó đều bị đẩy lùi về sau một khoảng, sau đó mới chịu thành thật đứng yên. Hạ Chí tiếp tục bắn ra từng tia điện, khiến cho thi thể lũ sói bị đánh toạc ra thành nhiều mảnh nhỏ. Tia điện bắt đầu phát ra tán loạn trên thân thể Hạ Chí không ngừng, khiến cả người Hạ Chí thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Một loạt tiếng chim kêu nhỏ vụn truyền đến, cách Hạ Chí chừng 5 mét là một đống thịt nát nhìn không rõ là vật gì, đột nhiên trong đó có cái gì giật giật. Hạ Chí lập tức chạy tới, điên cuồng dùng tay đào bới trong đống thịt nát. Liên Ngọc được hắn đem vào không gian, Hạ Chí thậm chí quên cả việc sử dụng linh lực. Hắn bới ra một cái hố sâu chừng 1 mét, liền thấy một con chim sẻ chỉ còn một cánh, cả người đầy máu không ngừng giãy giụa. Con chim trừ bỏ đôi mắt đen như hạt đậu thì toàn thân không còn bao nhiêu chỗ lành lặn, chỉ sợ để kêu lên vài tiếng kia đã hao phí toàn bộ khí lực của nó. Thấy người đến, tiểu ma há cái miệng nhỏ, liều mạng nghiêng đầu về một phía, ý bảo có thứ gì nơi đó, sau đó nhắm mắt gục đầu mà hôn mê bất tỉnh. Hạ Chí nhặt con chim lên, thả vào linh tuyền trong không gian, để nó ngâm nửa mình trong nước, rồi lại tiếp tục đào bới, lại đào thêm 3 mét. Hạ Chí nhặt được vài phiến lá dập nát, ném vào một bên, tiếp tục đào xuống. Đống đất này cũng không hẳn là đất, nó không chừng còn có thịt nát trộn lẫn, tanh hôi khó ngửi. Đột nhiên, Hạ Chí bắt được một thứ gì đó mềm mại, tuy rằng thứ đó phủ đầy máu, nhưng vẫn rất bóng loáng. Hạ Chí dừng lại, nhắm mắt, chậm rãi nắm chặt kéo lấy thứ đó. Đó là một cánh tay. Hắn đột nhiên không dám tiếp tục đào xuống, hắn sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng nào đó sẽ khiến hắn hỏng mất. Hạ Chí hít sâu một hơi, không quản cánh tay đầy máu ấy. Hạ Chí một phen kéo ra, một tấm áo choàng màu lục sách tung tóe lập tức bị lôi theo. Trên tấm áo đầy sảy những lỗ thủng, rõ ràng cùng một loại với góc áo mà hắn nhặt được trong miệng con sói lúc nãy. Hạ Chí run rẩy đem cánh tay đó cùng với áo choàng ôm vào trong ngực, bên dưới áo choàng cái gì cũng không có. Hạ Chí cắn răng, đột nhiên bạo lực chém ra một mảnh ánh sáng, nổ lên một tiếng ầm vang, hố lập tức bị mở rộng, một quả cầu được làm bằng dây leo lập tức xuất hiện ở đáy hố. Hạ Chí ôm áo choàng đến gần, quả cầu kia kỳ thật cũng không giống hình cầu, những sợi dây leo đều không nguyên vẹn, tí tách nhỏ xuống từng giọt máu, vài khối thịt hồng nhạt còn lẫn trong đó. Hạ Chí điên cuồng giật đứt đám dây leo co giật, chậm rãi tự mình tách ra, để lộ một thân người máu thịt dập nát bên trong, trên thân cơ hồ không còn một chỗ nguyên vẹn, người kia hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra nổi hắn còn sống. Nếu không phải ngực còn khẽ phập phồng, có lẽ người ta đều nghĩ kẻ này chết rồi. Hạ Chí lau đi máu bám trên mặt người nọ, quả nhiên là tên ngu xuẩn kia, tên đó lại tự biến mình thành cái dạng này. Ngón tay Liên Hoa giật giật, hai mắt chậm rãi mở ra. Mắt hắn đã biến về màu đen ban đầu, tóc cũng ảm đạm không còn ánh sáng. Nhìn thấy Hạ Chí, trong mắt hiện lên tia sáng nhẹ nhẹ, giống như có một luồng khí lực đột nhiên truyền đến người mình mà mở miệng. Vợ à, em không sao, thật tốt quá. Nói xong, đầu ngón tay liên hoa khẽ phát ra một tia ánh sáng màu xanh, đám thực vật biến dị lập tức hóa thành những đốm sáng bay về trong đan điền hắn. Mấy thứ này không thể để bên ngoài, nếu bạo động sẽ làm vỡ bị thương. Liên hoa thu tay về xong, chỉ cảm thấy đau đớn so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Một cỗ năng lượng khát máu trong cơ thể không ngừng bạo loạn, khiến hắn như thể sắp nổ tung. Hắn áp chế không nổi dòng năng lượng thô bạo này, máu tươi lại trào ra từ miệng và mũi. Liên hoa cảm thấy bản thân sắp chết rồi, nhưng hắn lại không muốn nhắm mắt, cứ như vậy nhìn Hạ Chí quỳ bên người mình. Nghĩ nghĩ, hắn xuyên qua đây cũng gần một năm này quả thật giống như trải qua cả một đời. Ở đây, khi hắn vừa đến, chỉ cần thấy Hạ Chí liền sợ muốn mất mạng, nhưng cuối cùng lại thích Hạ Chí, thậm chí còn có một thằng nhóc mang huyết mạch tương liên của cả hai. Hắn còn ôm Hạ Chí, Liên Hoa cảm thấy đời này của mình xem như viên mãn. Hạ Chí cầm tay Liên Hoa, liều mạng truyền linh khí vào trong thân thể hắn. Nhưng Liên Hoa vẫn không ngừng học máu, bụng bị vỡ ra, ngay cả ruột cũng lộ ra ngoài. Liên Hoa cứ như vậy chuyên tâm nhìn Hạ Chế, giống như cả đời này hắn nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Liên Hoa muốn mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm máu. Liên Hoa nắm chặt tay Hạ Chế, vẫn luôn cầm lấy tay hắn. Hắn muốn nói Hạ Chế đừng lãng phí linh lực, hắn sẽ chết. Hắn còn muốn nói hắn thật sự rất thích Hạ Chí, về sau muốn nuôi lớn Liên Ngọc thật tốt. Còn cái tên mặt than trung khuyển công kia cũng không tồi, chỉ cần Hạ Chí ngẫu nhiên nghĩ đến hắn một chút, nhớ rõ còn có một thằng ngốc thích mình nhiều như vậy là được. Nhưng mà Liên Hoa không nói ra được lời nào, toàn bộ khí lực của hắn đều dùng để trấn áp luồng năng lượng bạo động. Con sói gió cuối cùng chọn cách cùng hắn đồng quy vô tận. Nếu không phải tiểu ma và thùng giúp hắn cản một chút, hắn đã sớm bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Hạ. Hạ. Liên Hoa giật giật môi, chỉ làm ra một cái khẩu hình, sau đó cầm lấy tay Hạ Chí chậm rãi kéo xuống. Hết sức chuyên chú nhìn vào mắt Hạ Chí rồi chậm rãi khép lại. Hạ Chí không cam lòng nắm chặt tay Liên Hoa, chớp mắt một cái liền biến mất tại chỗ. Quả cầu dây leo bao bọc Liên Hoa cũng biến mất. Hạ Chí ôm Liên Hoa vọt vào trong linh tuyển, nhẹ nhàng thả Liên Hoa vào. Nước suối trong suốt nhanh chóng bị nhuộm đỏ, những nước trong linh tuyển có thể tự tinh lọc liền chậm rãi khôi phục như ban đầu. Liên Hoa giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ không nhúc nhích, mái tóc đen nhẹ nhàng lưu động trong làn nước, giống như sông biển. Nước linh tuyền có công năng chữa trị mà bây giờ lại giống như mất đi tác dụng bình thường. Trừ bỏ máu ngừng chảy, thương thế dữ tợn trên người Liên Hoa vẫn không có dấu hiệu khép lại. Căn nguyên trong cơ thể hắn đã hao hết. Hạ Chí vốn không quá thích màu xanh trên người Liên Hoa, nhưng bây giờ không còn, hắn lại cảm thấy tim như bị châm, đầu ê ẩm. Màu xanh này chính là căn nguyên năng lượng của Liên Hoa. Này, cậu còn không đứng dậy? Hạ Chí vỗ vỗ mặt Liên Hoa, trên mặt Liên Hoa bây giờ đầy vết thương, vốn lúc trước còn rất tốt, bây giờ thì đủ dọa người. Hạ Chí như không phát hiện điều gì, cúi xuống, áp trán mình lên cái trán lạnh như băng của Liên Hoa. Ngu xuẩn, nếu cậu còn không đứng dậy, cậu càng ngu hơn. Nói xong, còn nhẹ nhàng trượt xuống đôi môi tái nhợt của Liên Hoa, cắn một cái. Nếu con không đứng dậy, tôi liền đem con cậu đưa cho người khác. Hạ Chí nhẹ nhàng cỏ cỏ mặt Liên Hoa. Một tay ôm lấy Liên Hoa không cho hắn trôi theo dòng nước, phất tay nhẹ nhàng tránh khỏi những vết thương trên người Liên Hoa, để mình tựa đầu vào ngực Liên Hoa. Hạ Chí đem chiếc cầm tinh xảo đặt trên đầu vai hắn. Thật là ngu xuẩn, biết rõ đánh không lại những thứ kia, sao còn không chạy đi? Hạ Chí dùng ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy vài sợi tóc của Liên Hoa, đùa bỡn trong tay. Ngu xuẩn, cậu cứ như vậy, yên tâm giao con mình cho tôi sao? Cậu không sợ tôi nuôi hư nó? Hạ Chí thì thào tự nói, Liên Hoa không có phản ứng. Lại nói tiếp, cậu còn chưa nói cho tôi nghe con mình sinh ra khi nào. Tôi đây cũng chỉ biết nguyên thân của nó là cây nấm thôi. Liên Hoa vẫn không có phản ứng. Này, cậu còn muốn ngủ sao? Hai cha con cậu giống hệt nhau, đều ngủ nhiều. Ngu xuẩn, lúc nãy cậu có phải còn muốn nói với tôi lời gì không? Tôi thấy cậu còn chưa nói hết đâu. Này, ngu xuẩn, thằng đần, tên ngốc. Tiếng Hạ Chí nỉ non gọi theo gió bay đi mất. Trong không gian trước sau như một vẫn sạch sẽ, sáng ngời. Cây ăn quả được gieo trồng đã nặng trịch đầy trái, mùi quả chín truyền đi thật xa. Dưới tàn cây có mấy con gà béo trông thấy mà thích. Ruộng thuốc tụ linh trận được bày ra cũng xanh tươi tốt, cành lá lay động tản mát ra sắc xanh óng ánh. Khu cây lương thực cũng đầy một mảnh vàng sực sỡ, chờ chủ nhân chúng nó đến thu hoạch. Đám vịt thì kiếm ăn xa xa đang chơi đùa, cực kỳ thảnh thơi. Trên ngọn núi và khu rừng phía xa là đàn nai sôi nổi chạy nhảy. Bọn nó không đứa nào biết trong dòng linh tuyền, chủ nhân mình đang ôm lấy một người không chịu rời đi, thì thào tự nói. Má má, ba ba. Tiếng khóc thút thít của một đứa bé đánh vỡ sự trầm tĩnh đáng sợ trong không gian. Thằng nhỏ Liên Ngọc nằm trên chiếc giường bằng trúc trong gian nhà trúc đã tỉnh, tóc nó cũng biến thành màu đen, nhưng hai mắt vẫn màu lục. Thằng nhỏ Liên Ngọc ngã nghiêng lảo đảo bò xuống giường, không bò loạn mà hướng ra cửa bò đi. Ba ba, má má. Thằng nhỏ Liên Ngọc một đường nước mắt chảy không ngừng, bò qua phía linh tuyền. Má má, ba ba. Thằng nhỏ Liên Ngọc rốt cuộc cũng bò đến bên bờ linh tuyền, nhưng má nó giống như hoàn toàn không biết nó đang ở đây, vẫn mềm nhẹ vuốt ve vết thương của người trong lòng, thậm chí còn ghé vào tai người nọ lặng lẽ nói một ít lời không biết là gì, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười ôn nhu. Thằng nhỏ Liên Ngọc nhào vào trong nước, bơi, bơi, bơi, bơi đến bên người ba nó, sau đó nắm cánh tay ba nó, chậm rãi bò lên người ba mình. Ba ba. Liên Ngọc thấy ba mình không để ý tới mình, lại ủy khuất nhìn qua má nó, nhưng má má cũng không để ý tới nó liền ủy khuất tiếp tục ghé vào trên người ba, nghịch ngợm lăn qua lăn lại. Căn nguyên trong cơ thể thằng nhỏ Liên Ngọc dần dần biến mất, nó càng ngày càng giống một đứa bé chân chính, thậm chí nghĩ không ra vì sao ba mình lại ngủ ở trong này, sao lại không để ý tới mình. Hạ Chí giơ một ngón tay đặt lên miệng nhìn qua Liên Ngọc. Đừng quấy rầy ba con đang ngủ, đừng đè lên miệng vết thương ba con. Hạ Chí ôm Liên Ngọc vào lòng mình, một lớn một nhỏ cứ như vậy đứng bên người Liên Hoa. Thằng nhỏ Liên Ngọc cũng mệt mỏi, ngủ ngay trong lòng Hạ Chí. Hạ Chí sờ sờ đầu nó. Tiểu Trạch! Một tiếng sóng to đầy phẫn nộ truyền khắp biệt thự Hạ gia. Một người thân quân trang, nghiêm túc tuấn Mỹ đi nhanh đến. Giày da tinh xảo dẫm trên sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh vang thanh thúy. Tiếng bước chân dồn dập hoàn toàn biểu hiện cơn phẫn nộ của chủ nhân. Tiếu Trạch tay đang cầm sữa vang đỏ nhất thời co sụp cổ lại. Tranh thủ nhìn đông nhìn tay, muốn tìm coi chỗ nào có thể giúp hắn chuồn lẹ. Đang lúc hắn một chân cũng đã trèo lên lan can ngoài ban công, liền bị một bàn tay đầy vết chai sần túm lấy cổ áo kéo ngược trở về. Tiểu Trạch! Người đàn ông dùng lực ép hắn lên vách tường, nắm đấm phẫn nộ nghênh diện lao đến, dọa cho Tiểu Trạch hoảng tới mức nhắm mắt lại, nhưng nắm đấm cũng chỉ lướt sát qua mặt hắn, hung hăng đánh vào vách tường phía sau Tiểu Trạch. Con mẹ cậu lừa em tôi đi chỗ nào rồi, hả? Nó sao lại có thể vì một câu không rõ ràng bỏ chạy tới vô tung vô ảnh? Tôi biết, người cuối cùng mà em ấy muốn gặp chính là cậu. Cậu còn mẹ nó nói cho em ấy cái gì? Hạ Dương túm lấy cổ áo Tiếu Trạch gằn từng chữ. Anh Dương à, anh muốn bóp chết tôi hả? Tiếu Trạch đáng thương, lúc này chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất, tay chân khô loạn, mắt trợn trắng. Anh Dương, anh bình tĩnh đã. Tiếu Trạch quả thật cảm thấy mình rất xui, sao lại bị bắt chứ? Anh cả, anh thả thằng thối này xuống đi, để hắn giải thích một chút. Hạ Sơ vung vẩy mái tóc hơi dài của mình, cổ áo sơ mi mở rộng, cà lơ phất phơ đi đến. Hạ Dương nhìn em trai mình, mày nhíu thành hình chữ xuyên. Mặc quần áo lại cho đàng hoàng, để cấp dưới thấy được thì nói em là người như thế nào? Không sao, anh hai, bọn họ không dám nói gì đâu. Hạ Sơ vuốt tóc, một đôi mắt hoa đào óng ánh liền nhìn thẳng vào anh hai nhà mình. Hạ Dương nhìn ánh mắt giống y đúc đứa em út của mình, thở dài một hơi. Ở trong nhà thì tùy ý, nếu ra ngoài vẫn mang cái dạng đức hạnh này, anh sẽ bảo ông nội đánh gãy chân em. Hạ Sơ nghe Hạ Dương đem cả ông nội ra đây, tranh thủ chỉnh chỉnh quần áo, ho khan một tiếng, đứng đắn nói. Em cũng rất quan tâm tới thằng ba vậy. Tiếu Trạch còn muốn xem hai anh em nhà này đấu khẩu, kết quả người ta chỉ chuyên tâm xử lý hắn. Hi hi, tôi chỉ muốn nhắc nhở Tiểu Chí Chí một chút, chỉ điểm một chút cho cậu ta đi tìm người thôi mà. Tiếu Trạch cười gượng. Hạ Dương đối với câu trả lời này hoàn toàn không hài lòng. Nói cụ thể. Vẻ mặt của Tiếu Trạch nhất thời suy sụp xuống, cuối cùng đáng thương hề hề nhìn Hạ Sơ. Hạ Sơ quay đầu, làm bộ không phát hiện Tiếu Trạch cầu cứu. Tiếu Trạch hung hăng trừng mắt liếc Hạ Sơ một cái tên không có nghĩa khí. Thanh thanh thật thật nói, Tiểu Trí đi căn cứ Vân Thạnh. Cái gì? Hạ Sơ thật ra để biết trước còn nhảy dựng lên. Tiểu Trí sao lại chạy đến địa bàn của Bạch Gia? Em ấy thật vất vả mới nhìn rõ mà quăng cái thằng Bạch Dịch kia đi. Giờ sao lại muốn dây dưa với người Bạch Gia? Có phải cậu giật dây em ấy đi làm cái gì hay không? Hạ Sơ chỉ vào mũi Tiếu Trạch nói. Tiếu Trạch thật vất vả mới dậy ra khỏi bàn tay to của Hạ Dương, sờ sờ mũi. Tôi chỉ điểm cậu ta đi tìm cái mà đối với cậu ta rất quan trọng. Cái gì vậy? Hạ Dương xoa tay, rõ ràng có ý tứ, chỉ cần phun ra đáp án khiến hắn không hài lòng, hắn liền vung tay đánh người. Tiếu Trạch thấy nắm tay to lớn của Hạ Dương vẫn thành thật nói. Tình yêu đích thật. Hả? Hai anh em Hạ Gia đều sợ tới ngay người. Tiếu Trạch cảm thấy thật tốt, lớn tiếng lặp lại. Là tình yêu đích thật đó, quẻ của tôi rất chuẩn ngàn ngàn. Tên thần côn này quả thật nói rất chuẩn, hai anh em Hạ Gia cũng không thể ngăn cản em mình đi tìm hạnh phúc đi. Anh hai, xem ra chúng ta nên cho em ấy một kỳ nghỉ dài hạn. Hạ Sơ nhún nhún vai. Ôi, rất nhiều văn kiện cần xử lý đó, thật đau đầu mà. Hạ Sơ lắc đầu đi ra ngoài. Hạ Sơ vừa đi mất, biểu tình đáng thương hề hề của Tiếu Trạch cũng biến mất, hừ một tiếng, liền xoay người đi vào phòng. Biểu tình nghiêm túc trên mặt Hạ Dương cũng biến mất, thay vào đó là một bộ lấy lòng người ta, ngốc hề hề, tranh thủ đuổi theo. Cưng à, đừng nóng giận mà, anh không phải chỉ muốn diễn cho người ngoài xem thôi sao? Đám người Khương gia, Lý gia, Bạch gia không biết xấu hổ, không hiểu được an bài của anh đâu. Nói xong còn trông mong nhìn Tiếu Trạch chăm chú. Tiếu Trạch quăng cho một cái liếc mắt như dao bén, đặt mông ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, bắt chéo chân. Rốt cuộc đến khi nào anh mới công khai chuyện chúng ta ra ngoài? Hạ Dương tranh thủ chạy qua massage vai vợ. Chờ chúng ta nắm được quyền lực ở kinh đô, ai cũng không thể lợi dụng chuyện hai chúng ta để công kích Hạ gia. Tiếu Trạch hưởng thụ trong chốc lát. Được. Về sau anh cũng không cần lo lắng mẹ anh lại bắt anh kết hôn. Hạ Dương dừng tay lại. Vì sao? Mẹ anh muốn ẵm cháu tới điên rồi, mỗi ngày ép anh đi xem mắt khắp nơi. Nếu không phải Mạc Thế đến, anh phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Quả thật chỉ cần nhìn thấy mẹ là anh sợ tới run người. Em út của anh sẽ mang cháu về cho mẹ anh bồng thôi. Tiếu Trạch đắc ý dào dạt. Hạ Dương trợn mắt hổ. Em ấy không phải thích đàn ông sao? Sao lại có con được? Anh đừng quan tâm cái này, dù sao chỉ cần có là được rồi. Thật tốt quá, anh với thằng hai được giải thoát rồi. Hạ Dương kích động ôm Tiếu Trạch vào lòng. Em út anh lại sờ vào tay một quái nhân. Tiếu Trạch nói nhỏ. Hạ Dương cắn cắn cổ hắn, hàm hồ nói. Không phải anh cũng sờ vào tay một con yêu tinh sao? Tiếu Trạch giơ tay tát hắn. Nói cái gì đó? Anh muốn yêu em. Hạ Dương phủ mông Tiếu Trạch. Tiếu Trạch liền tặng cho hắn một cái nhìn xem thường. Lưu manh. Hạ Dương đứng lên, thuần thục cởi hết quần áo. Tiếu Trạch nhìn, tranh thủ lăn qua bên kia giường, mặt đỏ bừng nói. Ban ngày ban mặt, anh còn dám đùa giỡn lưu manh, mặc quần áo vào mau. Nói xong, phẫn nộ quăng cái gối đầu lên mặt Hạ Dương. Hạ